Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Thật có lỗi. Hắn không phải biểu diễn sân khấu là rộng lớn, đồng thời cũng là chói lọi. Đặc biệt là tương nam đài truyền hình sân khấu lại tràn ngập các loại đủ mọi màu sắc chướng mắt ánh đèn. Loại này ánh đèn tại những tuyển thủ khác xem ra là một loại vinh quang, nhưng là đối Lục Viễn đến nói lại rất không thoải mái. Hắn đi đến sân khấu nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Con mắt cố ý né tránh ánh đèn, hắn muốn để loại này cảm giác không thoải mái cảm giác ít một chút. Ban giám khảo nhóm nhìn xem Lục Viễn, bọn hắn rất kỳ quái. Bởi vì Lục Viễn ngồi xuống ôm guitar về sau cũng không có nhạc đệm vang lên, cũng không có cái khác bồi hát đoàn ca hát, hết thảy nhìn đều rất yên tĩnh lặng lẽ. Bọn hắn không biết vị này ca sĩ muốn làm cái gì. Bọn hắn nhìn xem nhạc đệm bên kia lại là gượng cười. Trận này không cần bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn quay đầu lại sau nghe được Lục Viễn bắn lên guitar. Mặc dù gảy đàn guitar nhìn cũng không lưu loát, nhưng là rất cứng ngắc. Ban giám khảo nhóm nghe được mấy cái thanh âm rung động. Thanh âm rung động để bọn hắn cảm thấy có một chút điểm không thoải mái. Lục Viễn nhắm mắt lại, mới đầu khẩn trương hiện tại quét sạch sành sanh, không hiểu sinh ra cá ướp muối tâm tính. Diễn nện liền diễn đập đi, cái gì đều không cần lo lắng, cái gì cũng không cần nghĩ, mình chỉ cần hát liền tốt. Yêu đến cuối cùng nước đổ khó hốt, yêu ung dung hận ung dung, vì sao muốn đến không cách nào giữ lại. Mới lại nghĩ tới ngươi ôn nhu cho ta quan tâm, vì ta giải lo, vì ta bằng thêm rất nhiều sầu, cái gì? Bản gốc ca khúc, khi Lục Viễn thanh âm vang lên về sau, chỉ thấy ban giám khảo nhóm hai mặt nhìn nhau. Bình thường tranh tài cũng không phải là không có bản gốc ca khúc, mà lại là rất ít. Dù sao vừa ra bản gốc ca khúc cũng không có trải qua thị trường khảo nghiệm, đối người xem đến nói cũng không có bất luận cái gì cảm giác quen thuộc cùng tán đồng cảm giác. Dạng này ca rất khó cầm tới điểm cao, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ phi đối với mình ca khúc đặc biệt có tự tin, hoặc là mình ngón giọng đặc biệt có tự tin. Nếu không tuyển thủ bình thường sẽ không hát bản gốc ca khúc. Dù sao cái này không thể nghi ngờ cùng tự sát không có khác nhau. Thế nhưng là trước mắt cái này mang theo cầu cầu người đeo mặt nạ lại lựa chọn bản gốc. Đây là bao lớn dũng khí, bao lớn tự tin. Là đại lộ híp mắt lại nhìn xem Lục Viễn. Cuống họng rất không tệ, rất có hương vị, so chuyên nghiệp tiêu chuẩn còn chuyên nghiệp, nhưng là cái này ngón giọng liền bình thường đi. Là đại lộ nhíu mày, ngón giọng không thể nói chênh lệch, nhưng cũng hoàn toàn không thể nói tốt. So KTV tiêu chuẩn mạnh hơn, nhưng cùng phổ thông ca sĩ so ra nhưng lại kém một chút. Hắn tựa hồ không có tìm được trạng thái hát một bài không thích hợp ca hát. Là đại lộ lắc đầu, dưới tình huống bình thường loại tiêu chuẩn này ca là không thông qua. Dù sao mở đầu nghe so vị kia nhỏ thịt tươi tuyển thủ hát được còn muốn chênh lệch. Nhưng bài hát này lại viết hết lần này tới lần khác không sai. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nghe, nhưng hắn cũng hiểu được đây là một bài siêu việt tiêu chuẩn phía trên ca. Thậm chí có thể làm thành chủ đánh cấp độ S ca. Cái nào công ty hoa như thế giá tiền rất lớn đem loại này cấp độ SK cho hắn hát? Chẳng lẽ là Hoa Kim trọng điểm bồi dưỡng vị kia nghệ nhân Lộc Phong? Là đại lộ gặp qua Lộc Phong, vị này nhỏ thịt tươi nhan giá trị tuyệt đối tiêu chuẩn. Năm nay đến cũng đập không ít phim, mặc dù phim danh tiếng rất kém cỏi, diễn kỹ cũng bình thường. Nhưng phòng bán vé lại phi thường cao, đi xem phim trên cơ bản đều là nhỏ thịt tươi fan hâm mộ. Có thể thấy được vị này nhỏ thịt tươi xác thực có tương đối mạnh fan hâm mộ lực hiệu triệu. Nếu như Hoa Kim muốn để vị này nhỏ thịt tươi đi giới ca hát phát triển lời nói cũng không nhiều lắm vấn đề. Dù sao ra album về sau có thể đoán được album lượng tiêu thụ sẽ không quá kém. Mà lại dựa theo người này ca hát phong cách đến xem. Tựa hồ có điểm giống cái kia Lộc Phong phong cách. Là Lộc Phong sao? Hắn chuyển hướng mấy cái khác ban giám khảo. Cái khác mấy cái ban giám khảo cũng đối với hắn gật gật đầu. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Xem ra là, liền xin ngươi cho ta nhiều một chút thời gian. Lại nhiều một chút xíu chào hỏi không cần hết thảy đều mang đi. Liền xin ngươi cho ta nhiều một chút điểm không gian lại nhiều một chút xíu ôn nhu. Đừng để ta như thế khó chịu ngươi một nữ nhân như vậy. Để ta vui vẻ để ta lo, sân khấu bên trên. Lục Viễn hát đến bộ phận cao trào. Hát được thanh âm mặc dù thoáng có chút khàn khàn, nhưng là trạng thái chậm rãi khá hơn. Chí ít so tại phòng vệ sinh thường xuyên chạy điều tốt hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ thay người rồi? Trần Minh nhìn chằm chằm màn hình nghe Lục Viễn ca hát. Cả người khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn sờ lên trái tim, ổn tâm tình. Hắn có khả năng nghĩ đến chỉ có như thế một cái khả năng. Lục Viễn ca hát hắn thấy ca từ cùng tiết tấu đều là tiêu chuẩn phía trên. Nhưng Lục Viễn ca hát kỹ xảo lại trượt một mảng lớn. Cứ việc so với hôm qua buổi sáng loạn thất bát tao tốt hơn nhiều lắm. Nhưng là cùng chiều hôm qua so hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên. Hắn nghe được có thật nhiều chỗ lỗ thủng cùng không hoàn mỹ. Cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không đúng, không có thay người hắn tìm tới trạng thái, bất quá vẫn là không được, còn kém chút, Trần. Minh nhìn chằm chằm màn hình, khi cao trào kết thúc về sau, Lục Viễn trên thân tì vết thiếu một chút mặc dù tiến bộ một chút. Nhưng ở Trần Minh xem ra vẫn chưa được, vẫn là có tì vết cùng chiều hôm qua kinh diễm thao tác quả thực là tưởng như hai người. Là Lộc Phong, đúng, hắn là Lộc Phong, hắn cùng Lộc Phong rất giống. Trước đó Thư Giao không phải nói hắn là diễn viên sao? Mà lại là một vị rất lợi hại diễn viên. Ta nghĩ hẳn là Lộc Phong. Chúng ta Tiểu Phong gió rất tuyệt. Đúng nha, bài hát này hào hào nghe a, đúng. Trên Internet, một đám não tàn bác gái cấp fan hâm mộ soát lấy bình phong. Tổng hợp rất nhiều tin tức về sau, các nàng nhận định cái này ca hát người là Lộc Phong. Sau đó bọn hắn rất kinh hỉ, không ngừng mà soát lấy Lộc Phong bỏ phiếu, cũng không có người đoán là Lục Viễn, liền xem như Chu Soái bản nhân cũng đoán không ra là Lục Viễn. Mặc dù thân cao cùng Lục Viễn không sai biệt lắm, nhưng là gảy đàn guitar phương thức lại không giống, là hoàn toàn không giống. Lục Viễn gảy đàn guitar phương thức hắn nhìn qua, rất nghiệp dư, nhưng là người này gảy đàn guitar phương thức lại nhìn so Lục Viễn thuần thục không ít, mà lại ca hát phương thức cùng phong cách cũng không giống. Mặc dù cả hai ca hát đều có tì vết, nhưng Lục Viễn là thanh âm hùng hậu, mà người này ca hát lại có vẻ to rõ. Chu Soái gãi đầu một cái, rất im lặng. Đây con mẹ nó đến cùng là ai a, không đoán ra được. Thật chẳng lẽ là Lộc Phong? Giống như, đúng là. Nhìn xuống không đứt rời phấn Weibo về sau, hắn cắn răng, vạch trần, số 4 chính là Lộc Phong. Không phải Lộc Phong chính ta xóa Weibo, trực tiếp ăn si. Cái này một trận vạch trần cùng lời thề son sắt về sau, hắn fan hâm mộ lại trướng đi lên, người khóc nói giúp duyên đã hết khó lại nối tiếp khó lại nối. Tiếp liền xin ngươi cho ta nhiều một chút thời gian lại nhiều một chút xíu chào hỏi không cần. Hết thảy đều mang đi, khi Lục Viễn tìm tới trạng thái về sau. Bài hát này ca khúc đã trải qua dần dần đến cuối. Lục Viễn tiếp tục hát, đằng sau vài câu ngược lại là tì vết ít đi rất nhiều. Trên kỹ xảo mặt cũng chậm chậm dùng tiến đến. Có lẽ là bởi vì lên đài trước không hiểu khẩn trương nguyên nhân. Lục Viễn hát bài hát này thời điểm tình cảm cũng dần dần đầu nhập vào bên trong. Không thể tính hài lòng, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đã trải qua có ca sĩ tiêu chuẩn. Nửa phút sau, guitar thanh âm đạt tới hồi cuối. Cái cuối cùng âm phù rơi xuống về sau. Lục Viễn cảm nhận được trong lòng bàn tay mình tất cả đều là mồ hôi. Ca hát rất mệt mỏi. Kết thúc sau tiếng vỗ tay vang lên. Bất quá thật đáng tiếc. Tiếng vỗ tay cũng không có cỡ nào nhiệt liệt. Nghe có một chút điểm ứng phó. Nhìn ra được người xem đối bài hát này rất lạ lẫm. Mà lại Lục Viễn cũng không có đem bài hát này hát rất khá, đây là một cái rất hố cha sự thật. Cảm tạ cầu cầu tiên sinh cho chúng ta mang đến dễ nghe như vậy một ca khúc. Ta tiết lộ một chút, cầu cầu tiên sinh là một vị diễn viên. Đồng thời là một vị rất nổi danh nghệ thuật gia. A, các vị ban giám khảo lão sư có cái gì muốn hỏi? Sao? Người chủ trì lúc này đi tới đối mặt với ống kính cùng ban giám khảo. Lộ ra một cái nhiệt tình tiếu dung. Người số tuổi là không phải 24 tuổi. Một người mang kính mắt, ban giám khảo đẩy kính mắt. Đúng. Lục Viễn hơi kinh ngạc. Hắn làm sao biết? Tháng 9, người có phải hay không có một bộ phim chiếu lên? Một cái khác, ban giám khảo nhìn chằm chằm Lục Viễn, lông mày có chút thoải mái. Ếch, là, xác thực có một bộ phim chiếu lên. Nhìn xem vị này ban giám khảo ánh mắt về sau kinh ngạc hơn. Lục Viễn cảm thấy mình đã trải qua bại lộ. Tên người bên trong có một cái lộc, đúng không? Ban giám khảo La Đại Lộ ánh mắt bén nhạy nhìn xem Lục Viễn. Vâng, xác thực có một cái lục. Lục Viễn gật gật đầu. Trong lòng đã trải qua hiểu rõ. Tốt. Vậy ta biết ngươi là ai? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mấy cái ban giám khảo nhìn thấy Lục Viễn đều thừa nhận về. Sau lập tức gật gật đầu. Cái này cầu cầu cùng trong lòng bọn họ cái kia Lục Phong hoàn toàn phù hợp. Đã trải qua không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Đã hoàn toàn trùng hợp. Ta chẳng lẽ tốt như vậy đoán sao? Hoặc là nói ta nổi danh như vậy rồi. Lục Viễn có chút mộng, ta cho ngươi cho điểm là vừa hợp cách 60 phân. Mặc dù nửa đoạn sau ta nghe được ngươi hát được, không sai, nhưng là nửa trước đoạn hát rất có tì vết, cách trong lòng ta tuyến hợp lệ còn có chút khoảng cách. Thật có lỗi, ta không chấm điểm, La Đại Lộ lắc đầu, lựa chọn một cái không hợp cách, ta cũng cảm thấy không hợp cách, thật có lỗi. Mặc dù là vượt giới sân khấu, nhưng là một chân chính có âm nhạc tiêu chuẩn ban giám khảo. Ta không thể nhường, dù sao số 2 Kim Thành cũng đồng dạng bị đào thải. Thật có lỗi, một cái khác dâu quay nón ban giám khảo đồng dạng gật gật đầu. Ta cũng giống vậy, Nai con, bài hát này coi như không tệ bất quá, thật có lỗi. Ta không thể cho ngươi đạt tiêu chuẩn, trở về luyện nhiều một chút đi. Ngươi có một bộ trời sinh tốt cuống họng, nếu quả thật ca hát lời nói. Tuyệt đối có khác thuận theo thiên địa. Tạ ơn ban giám khảo lão sư. Trừ một cái cho Lục Viễn đạt tiêu chuẩn bên ngoài. Còn lại ban giám khảo cho Lục Viễn đều là thất bại. Lục Viễn đối tất cả ban giám khảo bái. Hắn cũng không thất vọng. Ngược lại có một loại đánh xong kết thúc công việc trở về chuyên tâm điện ảnh thoải mái cảm giác. Dù sao vé máy bay là buổi chiều, hiện tại kết thúc lời nói, hắn còn có thể tương nam chơi một chút, hết thảy đều rất tốt. Lục Viễn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cảm giác mình trạng thái tựa hồ chậm rãi trở về. Đáng tiếc trở về được hơi trễ, bất quá tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc không phải. Kỳ thật là một chuyện tốt. Bất quá bài hát này ta trở về thời điểm nhất định phải hào hào hát. Hào hào ghi chép, không thể để cho ta hủy bài hát này. Có lẽ từ nay về sau, ta liền sẽ không lại ca hát. Bất quá nghĩ như vậy, kỳ thật có như vậy một chút điểm tiếc nuối nha, lúc này, thật có lỗi. Các ngươi đoán sai, hắn không phải Lộc Phong, cho nên... Hắn có một cơ hội đấu bán kết đem cùng lượt này không có đoán ra danh tự lại bởi vì điểm số không đạt tiêu chuẩn mà bị đào thải đám tuyển thủ nặng thi đấu một trận, trọng tài đối người chủ trì lắc đầu về sau, người chủ trì lộ ra tiếu dung nhìn xem ban giám khảo. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Không phải. Đó là ai? Bốn cái ban giám khảo ngây ngẩn cả người. Lục Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút phía trên đấu bán kết thời gian về sau đột nhiên cảm giác khó chịu. Cái này đúng là mình lên máy bay thời gian. Cho nên, hắn hôm nay hẳn là đi không được nặng thi đấu giống như cũng có suất tràng phí. Lục Viễn nhắm mắt lại. Trận này cái này thủ, để ta vui vẻ để ta lo, không có hát tốt. Nặng thi đấu lời nói. Ta tiếp tục hát bài hát này không đổi ca. Tìm tới trạng thái, mà lại trạng thái rất tốt. Cái gì? Không phải Lộc Phong. Có nhiều như vậy điều kiện người vậy mà không phải Lộc Phong. Không phải Tiểu Phong Gió. Là ai? Mẹ hắn. Trong vòng còn có cái thứ hai hưu họ bằng hữu sao? Đúng rồi. Cái nào nói muốn ăn bàn phím? Đám dân mạng cùng đám fan hâm mộ nghe được kết quả ra về sau cũng mộng. Cái này cầu cầu đến cùng là ai? Chu Soi há to miệng nhìn xem Weibo phía dưới liên tiếp, càng nặng tiếng mắng cuối cùng cũng đã lâm vào trầm tư. Không phải Lộc Phong, vậy hắn nương đến cùng là ai? Cái này mẹ nó tà môn, ta có phải là muốn xóa Weibo rồi? Vẫn là phải trực tiếp ăn si. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.